Lục bộ công văn thương thảo thì lục. Chương 13, góc truyện audio.com. Chấm chấm, một tưởng Hạc thị lang bộ lại khắp 4 giờ mão ngày mùng 2 tháng 3. Công văn bộ lại, thì thi đình đã kết thúc, giao cho ba người thuộc Hàn Lâm viện tu soạn, biên tu và một số thứ cát sĩ. Thứ cát sĩ là một chức quan thời Minh, làm tại Hàn Lâm viện, giống với thực tập sinh. Chi tiết xem tài, đính kèm, danh sách Hàn Lâm viện, hai chu hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Tưởng đại nhân luyện thái cực quyền xong rồi ạ, ba thiếu khanh khanh của thái thường tử. Thi đình kết thúc thì nghĩa là diễn đàn công văn sắp có ma mới đúng không? Bốn ma cuồng thí nghiệm của thái y viện, tân nhân tươi mới phấn nộn, năm chu hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Ta đã không muốn chửi thề thằng cha thái y này là biến thái rồi mà. 15 một tiểu biên tu của Hàn Lâm viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của sở đại nhân. Tiểu manh tân của Hàn Lâm viện, thi đỗ vào Hàn Lâm viện vẫn còn hơi bị kích động. Tiêu phụng khanh tu soạn của Hàn Lâm viện, tân nhân mà các ngươi muốn đây nè. 16 tiểu thiếu khanh của đại lý tử, cảm thấy đứa cuối cùng phong cách hơi khác khác. 17 thiếu khanh khanh của thái thường tử, người cuối là Trạng Nguyên lần này hay sao, ý nhìn tên kìa. 18 hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Nói nè, ta thực sự rất tò mò, sau khi thi đỗ Trạng Nguyên thì hoàng thượng sẽ gả công chúa cho hắn hả? 19 chu hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Hình như chúng ta đâu cho công chúa, chỉ có quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp. 20 hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Thế tể tướng sẽ gả con gái cho hắn à? 21 tiểu thiếu khanh của đại lý tử. Chúng ta cũng không có tể tướng. Thủ phụ đại nhân mệt như cầu thủ phụ đại nhân hình như. Chỉ có con trai. 22 hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Rồi ta hiểu rồi, mấy bài hí đều hát vớ vẩn gạt người. 23 tiểu manh tân của Hàn Lâm viện. Xin chào mọi người, manh tân nghĩa là ma mới, lính mới. 24 thi đỗ vào Hàn Lâm viện vẫn còn hơi bị kích động. Chào các tiền bối ạ. 25 tiểu thiếu khanh của đại lý tử. Chào chào chào. 26 thiếu khanh khanh của thái thường tử. Không cần khách sáo thế đâu. Về sau mọi người đều là đồng nghiệp mà. 27 thi đỗ vào Hàn Lâm viện vẫn còn hơi bị kích động. Thưa các tiền bối, ta có vấn đề muốn hỏi. 28 chu hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Vấn đề chi vậy? 29 thi đỗ vào Hàn Lâm viện vẫn còn hơi bị kích động. Hai ngày nữa là Thanh Minh nha. Thanh Minh có được nghỉ không ạ? 30 tiểu thiếu khanh của đại lý tử. Thanh Minh, chúng ta đã mấy năm rồi không được nghỉ Thanh Minh thế. 31 thiếu khanh khanh của thái thường tử. Chả nhớ rõ nữa, bỗng dưng muốn về nhà quá. 32 tiểu manh tân của Hàn Lâm viện. Vậy là, không được nghỉ sao? 33 quan nuôi ngựa chính tứ phẩm. Nhớ bánh thanh đoàn mẹ làm quá. Thanh đoàn là loại bánh truyền thống vào tiết Thanh Minh của người Trung Quốc. 34 hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Ta cũng muốn về nhà. 35 kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Người sống gần kinh thành không nói lời nào. 36 tiểu thiếu khanh của đại lý tử. Sở tử Bùi thị lang bộ lễ, sở đại nhân ơi, năm nay rốt cuộc có được nghỉ không vậy? 57 sở tử Bùi thị lang bộ lễ. Không được nghỉ. 58 tiểu thiếu khanh của đại lý tử. Quá đỗi tàn ác. 59 quan nuôi ngựa chính tứ phẩm. Thảm tuyệt nhân hoàn, ý chỉ nỗi đau đớn đến cùng cực. 60 chu hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Người người oán trách. 61 ma cuồng thí nghiệm của thái y viện. Quỷ khóc sói gào. 62 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp. Đau lòng cho mấy người. 63 cảm thấy mình thật là moe moe. Đến từ phụ ung vương bạch kim chói lóa. Phượng Dương tỷ tỷ, sở đại nhân. Hôm đó chúng ta cùng đi đạp thanh nha. 64 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp. Trả lời, cảm thấy mình thật là moe moe. Được thôi. 65 cảm thấy mình thật là moe moe. Đến từ phụ ung vương bạch kim chói lóa. Sở đại nhân cùng đi luôn nha. 66 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Đinh, Lục đại nhân khởi động cảnh báo cấp 1. 67 chỉ huy sứ cầm y về. Không đi được, y có công vụ rồi. 68 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Thế mà xuất hiện thật luôn kìa. Lý do cự tuyệt này ta cho điểm tối đa, 69 quan nuôi ngựa chính tứ phẩm. Yên lặng lôi hạt dưa ra chuẩn bị xem kịch. 70 cảm thấy mình thật là moe moe. Đến từ phụ ung vương bạch kim chói lóa. Trả lời, email protected, ỷ huy sứ cầm y về. Sở đại nhân còn chưa nói không đi mà. Còn nữa, lao động kết hợp nghỉ ngơi. Nghỉ một tí thì có làm sao? 71 tiêu phụng khanh tu soạn của Hàn Lâm Viện. Thân là quan phụ mẫu của bách tính. Sao có thể suốt ngày chỉ nghĩ đến việc du sơn ngoạn thủy được? 72 quan nuôi ngựa chính tứ phẩm. Ý trời lại có tân nhân xuất hiện nè. 73 cảm thấy mình thật là moe moe. Đến từ phụ ung vương bạch kim chói lóa. Ngươi là ai? Sao bổn vương chưa thấy ngươi bao giờ? 74 tiêu phụng khanh tu soạn của Hàn Lâm Viện. Nhận bổng lộc của triều đình. Thế mà lại cả ngày ở chỗ này tào lao buôn chuyện. 75 tiêu phụng khanh tu soạn của Hàn Lâm Viện. Nỗi nhục của triều ta. 76 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tự. Gượng đã, phong cách của tên tân nhân này hơi sai sai à nha. 77 quan nuôi ngựa chính tứ phẩm. Sợ tới mức cầm quốc trồng ra khoai lang. 78 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Nói có lý, thân là thiếu khanh của đại lý tự. Đáng ra mỗi ngày ta phải bận đến mức chân không chạm đất. Đây mới thật sự là nỗi nhục triều ta. 79 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Ta cũng vậy, đáng ra ta phải bận hết sức, nhưng mà lại quá nát. 80 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Tân nhân chắc vừa đến nên còn chưa thích ứng. Hai ngày là quen thôi. 81 tiêu phụng khanh tu soạn của Hàn Lâm Viện. Ta tuyệt đối không thông đồng làm bậy với các người. 82 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Trả lời, email protected, tiêu phụng khanh tu soạn của Hàn Lâm Viện. 83 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. 84 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tự. Phong cách này quả là khác biệt. 85 quan nuôi ngựa chính tứ phẩm. Ta có điểm hoảng loạn. 86 Vu Thanh Lang trung đẹp giai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Tân nhân à, ngươi mà cứ nghĩ như vậy thì sẽ rất nhanh tuyệt vọng với triều ta đấy. 87 ta sợ nên ta nặc danh. Ta cũng hiểu, dù sao yêu phong của chúng ta là từ trên thổi xuống. 88 sợ tới mức ta phải nặc danh. Đồng ý với lầu trên. 89 cuồng soái khốc duệ đệ nhất triều đại. Đến từ Tử Cấm Thành thê thảm bi ai. Trên người trẫm có yêu phong hả? 90 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Ngô Hoàng vạn tuế. 91 quan nuôi ngựa chính tứ phẩm. Ngô Hoàng vạn tuế, hoàng thượng học ngoại ngữ đến đâu rồi ạ? 92 tiêu phụng khanh tu soạn của Hàn Lâm Viện. Đây là hoàng thượng. 93 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tự. Đúng vậy, mà khoan đừng bảo là ngay cả hoàng thượng mà ngươi cũng muốn chửi nhé. 94 cuồng soái khốc duệ đệ nhất triều đại. Đến từ Tử Cấm Thành thê thảm bi ai. Ôi tiêu khanh, trẫm nghe bảo ngươi có lời muốn nói hả? 95 tiêu phụng khanh tu soạn của Hàn Lâm Viện. Thân là vua một nước, sao có thể để tên như thế? Chấm, 96 Vu Thanh Lăng trung đẹp giai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Quả nhiên chửi thật kìa tân nhân à, ta kính ngươi là anh hùng. 97 cuồng soái khốc duệ đệ nhất triều đại. Đến từ Tử Cấm Thành thê thảm bi ai. Sao vậy, thế này không được hả? Chấm không để tên như này thì để như nào? 98 tiêu phụng khanh tu soạn của Hàn Lâm Viện. Yêu dân như con đệ nhất triều đại. 99 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Phụt, 100 cuồng soái khốc duệ đệ nhất triều đại. Đến từ Tử Cấm Thành thê thảm bi ai. Trả lời, email protected, tiêu phụng khanh tu soạn của Hàn Lâm Viện. À, 101 tiêu phụng khanh tu soạn của Hàn Lâm Viện. Đến từ Tử Cấm Thành chính đại quang minh. 102 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tự. Rời đất ơi à ha ha ha ha ha ha ha ha ha, 103 cảm thấy mình thật là moe moe. Đến từ phụ ung vương bạch kim chói lóa, bổn vương cảm thấy đến là từ cấm thành công chính nghiêm minh nhất dễ nghe hơn chút đỏ à ha ha ha ha ha. 104 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Vương già à, lúc này ngài không nên chen vô giúp vui đâu. Không thì đứa tiếp theo phải sửa phòng trường chính là ngài đó. 105 Cảm thấy mình thật là moe moe. Đến từ phụ ung vương bạch kim chói lóa. Chẳng lẽ bổn vương không moe moe sao? 106 Tiêu Phụng Khanh tu soạn của Hàn Lâm Viện. Vương gia, ngài để tên như thế sẽ khiến bách tính hiểu lầm đấy. Vẫn nên sửa lại đi. 107 Cảm thấy mình thật là moe moe. Đến từ phụ ung vương bạch kim chói lóa. Trả lời, email protected, Tiêu Phụng Khanh tu soạn của Hàn Lâm Viện. Bổn vương phải sửa như nào? 108 Tiêu Phụng Khanh tu soạn của Hàn Lâm Viện. Cảm thấy mình lo cho nước lo cho dân. Đến từ phụ ung vương công chính nghiêm minh nhất. 109 Cảm thấy mình thật là moe moe. Đến từ phụ ung vương bạch kim chói lóa. Trả lời, email protected, Tiêu Phụng Khanh tu soạn của Hàn Lâm Viện. 110 Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, tân nhân nè, ta thích phong cách của ngươi rồi đó. 111 Quan nuôi ngựa chính tứ phẩm. Tân nhân ta muốn làm fan cuồng của ngươi ha ha ha ha. 112 Tiêu Phụng Khanh tu soạn của Hàn Lâm Viện. Trả lời, email protected, nuôi ngựa chính tứ phẩm. Hạ quan tuyệt đối không kéo bè kết phái. 113 thiếu khanh khanh của Thái Thương Tự. Trời ơi a ha ha ha ha, tân nhân có độc. 114 cuồng soái khốc duệ đệ nhất triều đại. Đến từ Tử Cấm Thành thê thảm bi ai. Tiêu khanh trẫm cảm thấy ngươi rất có ý tưởng. 115 Tiêu Phụng Khanh tu soạn của Hàn Lâm Viện. Cảm ơn hoàng thượng. 116 cuồng soái khốc duệ đệ nhất triều đại. Đến từ Tử Cấm Thành thê thảm bi ai. Vậy nên trẫm sẽ nghe lời Tiêu Khanh. 117 Tiêu Phụng Khanh tu soạn của Hàn Lâm Viện. Vậy thì hoàng thượng mau sửa tên đi. 118 cuồng soái khốc duệ đệ nhất triều đại. Đến từ Tử Cấm Thành thê thảm bi ai. Trả lời, email protected, Tiêu Phụng Khanh tu soạn của Hàn Lâm Viện. Cách chương.